Các bạn đang nghe truyện Ngộ Tính Nghịch Thiên Ta tại Chư Thiên Sáng Pháp truyền đạo trên kênh TV Audio CV. Chương 1226, Đột Phá. Tuy rằng vị cổ minh tôn giả này luôn có tư thái rất thấp đối với Lâm Nguyên, nhưng chí cường giả hiên viên, các vị chí cường giả văn minh nhân loại, tuyệt đối sẽ không vì vậy mà xem nhẹ vị hỗn độn tôn giả này. Ta muốn cầu kiến Ngân Hà Đại Thánh. Cổ minh tôn giả lập tức nói rõ mục đích đến đây. Cầu kiến Ngân Hà Đại Thánh, chí cường giả hiên viên, chí cường giả Hạ Khâm ban đầu còn không để ý lắm, cổ minh tôn giả thường xuyên đến bái kiến Lâm Nguyên, nhưng ngay sau đó liền phát hiện ra có gì đó không đúng. Cách gọi Lâm Nguyên của cổ minh tôn giả là gì? Ngân Hà Đại Thánh, chí cường giả hiên viên, chí cường giả Hạ Khâm có chút ngây người. Tôn giả, ngài gọi Ngân Hà là gì? Chí cường giả Hạ Khâm cố kìm nén sự kinh hãi trong lòng, dù xác định mình không nghe nhầm. Cổ minh tôn giả, cường giả hỗn độn cảnh như vậy, không thể nào gọi nhầm được, nhưng hắn vẫn muốn xác nhận lại một lần nữa. Ngân Hà Đại Thánh, trong hỗn độn hư không, trong vô số hư không vực, cách gọi cường giả rất đa dạng, nhưng Đại Thánh, chỉ có những ai bước vào hỗn độn cảnh viên mãn, diễn sinh ra con đường lực lượng hỗn độn của bản thân, mới có tư cách được gọi là Đại Thánh. Chưa đạt đến cảnh giới này mà tự ý xưng là Đại Thánh, ắt sẽ chuốc lấy đại họa. Chí cường giả hiên viên và các vị chí cường giả khác cũng nhìn cổ minh tôn giả với vẻ mặt tương tự. Họ nín thở, không dám hó hé một lời. Xem ra các ngươi vẫn chưa biết, nhìn thấy vậy, trong lòng cổ minh tôn giả bỗng nhiên sáng tỏ. Có lẽ Ngân Hà Đại Thánh chưa từng tiết lộ thực lực thật sự với chí cường giả hiên viên và những người khác. Cũng phải. Nếu biết được thực lực của Ngân Hà Đại Thánh, làm sao nhân loại ở mảnh vỡ thế giới tinh lệ lại có thể giữ thái độ khiêm tốn như vậy? Còn về những chuyện đã xảy ra ở huyền hoàng vũ trụ, nhiều nhất cũng chỉ lan truyền trong giới tôn giả. Giới tôn giả? Rất ít người biết đến. Đương nhiên, theo thời gian trôi qua, uy danh của Ngân Hà Đại Thánh sẽ truyền khắp các hư không vực. Ngân Hà Đại Thánh, cổ minh tôn giả liền kể lại những gì mình biết. Dù hiện tại hắn không nói, thì muộn nhất là vài tháng nữa, tin tức cũng sẽ truyền đến đây. Ngân Hà Đại Thánh đã thể hiện thực lực trước mặt nhiều vị tôn giả, có lẽ không có ý định che giấu nữa. Ý ngài là, Ngân Hà đã chống lại Song Nguyên Đại Thánh, Hắc Diệu Đại Thánh và nhiều vị Đại Thánh khác bên ngoài vũ trụ hậu thiên đó, chí cường giả Hạ Khâm há hốc mồm, Song Nguyên Đại Thánh, Hắc Diệu Đại Thánh đều là những Đại Thánh nổi tiếng cường đại. Ban đầu, cách gọi của cổ minh tôn giả dành cho Lâm Nguyên chỉ khiến hắn suy đoán Lâm Nguyên có lẽ đã bước vào hỗn độn cảnh viên mãn. Nhưng chống lại Song Nguyên Đại Thánh, Hắc Diệu Đại Thánh, không đơn giản chỉ là hỗn độn cảnh viên mãn. Làm sao Song Nguyên Đại Thánh, Hắc Diệu Đại Thánh có thể so sánh với Ngân Hà Đại Thánh? Bên trong vũ trụ hậu thiên, Ngân Hà Đại Thánh đã một mình trấn áp Hắc Diệu Đại Thánh, cùng mang Đại Thánh, tám vị hỗn độn Đại Thánh, chỉ có Song Nguyên Đại Thánh may mắn chạy thoát. Cổ minh tôn giả nói, lời vừa dứt, đầu óc các vị chí cường giả của văn minh nhân loại như muốn nổ tung. Trấn áp tám vị hỗn độn đại thánh. Trong đó còn có cả những cường hoành đại thánh như Hắc Diệu Đại Thánh, cùng mang đại thánh, đánh bại và trấn áp hoàn toàn không cùng một cấp độ, cái sau khó hơn cái trước rất nhiều. Tôn giả, sao ngài biết chuyện này, có phải là nghe nhầm? Ví dụ như là trùng tên, chí cường giả Hạ Khâm vội vàng nói, không phải hắn không tin tưởng vào thực lực của Lâm Nguyên, mà là chuyện này quá khó tin. Văn minh nhân loại mới bước vào hỗn độn hư không được bao lâu, mấy vị chí cường giả của văn minh nhân loại bọn họ, thực lực cơ bản đều không có gì thay đổi, vậy mà Lâm Nguyên đã là hỗn độn đại thánh. Hơn nữa còn là tồn tại vô địch trong số các hỗn độn đại thánh, không phải nghe nhầm. Cổ minh tôn giả khẳng định nói, sao có thể trùng hợp như vậy được, hơn nữa, trong những hình ảnh mà cổ minh tôn giả thu được sau đó, cơ bản đã xác định được vị Ngân Hà Đại Thánh kia chính là Lâm Nguyên. Đại Thánh hiện tại có rảnh không? Cổ minh tôn giả hỏi, hắn không quên mục đích mình đến đây, chính là muốn cầu kiến Lâm Nguyên. Ta đi hỏi xem. Chí cường giả hiên viên cố gắng định thần lại, lập tức liên lạc với Lâm Nguyên. Một lát sau, hắn nhìn cổ minh tôn giả, gật đầu nói, mời vào. Tốt. Trong lòng cổ minh tôn giả vui mừng, lập tức bước vào mảnh vỡ thế giới tinh lệ. Sau khi cổ minh tôn giả đi gặp Lâm Nguyên, chí cường giả Hạ Khâm và các vị chí cường giả khác của văn minh nhân loại vẫn đứng yên tại chỗ, vẫn chưa hoàn hồn sau khi biết được tin tức về Ngân Hà Đại Thánh. Ngân Hà thật sự đã trở thành đại thánh, Chí Cường giả Hạ Khâm lẩm bẩm. Chắc là thật. Chí Cường giả Vũ Điệp gật đầu. Mặc dù đến nay, bọn họ vẫn chưa nghe được tin tức Lâm Nguyên trở thành hỗn độn đại thánh từ kênh nào khác. Nhưng nhìn thái độ thận trọng, cung kính xuất phát từ nội tâm của Cổ Minh Tôn giả lúc nãy, chắc chắn là thật. Cổ Minh Tôn giả là một vị tôn giả thâm niên, ngoại trừ hỗn độn đại thánh chân chính, còn ai có thể khiến hắn ta cung kính như vậy, không ngờ văn minh nhân loại chúng ta lại sinh ra một vị hỗn độn đại thánh. Chí Cường giả Hư thần thốt lên đầy kinh ngạc. Nếu còn ở trong vũ trụ quê hương, có lẽ họ sẽ không cảm thấy hỗn độn đại thánh có gì ghê gớm, bởi vì căn bản không ý thức được hỗn độn đại thánh đại diện cho điều gì. Nhưng sau khi tiến vào hỗn độn hư không, đặc biệt là sau khi thường trú ở Cổ Minh hỗn độn đại lục nhiều năm qua, các vị chí cường giả của văn minh nhân loại càng thấy nhiều biết nhiều, thì lại càng hiểu rõ về những điều cấm kỵ. Đừng nói là đại thánh, cho dù chỉ là hỗn độn tôn giả, cũng là những cường giả mà bọn họ không thể với tới. Vậy mà bây giờ, văn minh nhân loại lại xuất hiện một vị đại thánh. Đừng nhắc đến văn minh nhân loại, Ngân Hà trở thành đại thánh, không liên quan gì đến văn minh nhân loại. Chí Cường giả Hạ Khâm cảm thán nói, với thiên phú của Ngân Hà, dù ở bất cứ đâu, đều sẽ quật khởi. Chúng ta nên mừng vì Ngân Hà xuất hiện ở văn minh nhân loại. Đúng vậy. Mấy vị chí cường giả khác gật đầu đồng tình. Văn minh nhân loại ngoài việc cung cấp một số trợ giúp cho Lâm Nguyên trước khi đạt đến thập nhị giai, thì sau đó hoàn toàn là Lâm Nguyên đang báo đáp lại văn minh nhân loại. Nếu không có Lâm Nguyên, khi vũ trụ đại phá diệt ập đến sớm, văn minh nhân loại còn sống sót được bao nhiêu người? Mấy vị chí cường giả có thể sống sót? Một, hai hay ba người, hơn nữa, cho dù có thể vượt qua vũ trụ đại phá diệt, đối mặt với những lượt đoạt giả đang rình rập bên ngoài vũ trụ, cuối cùng có thể chạy thoát được mấy người, bước vào Cổ Minh hỗn độn đại lục, văn minh nhân loại vẫn luôn sinh tồn dưới sự che chở của Lâm Nguyên, không có Lâm Nguyên, lấy đâu ra nơi ở mới với hoàn cảnh tốt đẹp như mảnh vỡ thế giới tinh lệ. Bái kiến Ngân Hà đại thánh. Cổ Minh Tôn giả nhìn thấy Thái Âm Nguyên thần Lâm Nguyên, cung kính hành lễ. Lâm Nguyên khẽ gật đầu. Với thực lực hiện tại của hắn, hoàn toàn không cần phải che giấu nữa. Không biết đại thánh đã chuẩn bị khai mở một hỗn độn đại lục mới chưa? Sau vài câu xã giao, Cổ Minh Tôn giả thăm dò hỏi. Trước đây, mặc dù Cổ Minh Tôn giả suy đoán Lâm Nguyên là chuyển thế của vị đại thánh nào đó, nhưng thực lực lúc bấy giờ vẫn chỉ là hỗn độn cảnh tôn giả. Vì vậy, Lâm Nguyên cư trú tại Cổ Minh hỗn độn đại lục, tuy Cổ Minh tôn giả cảm thấy áp lực, nhưng cũng có thể chấp nhận được. Nhưng hiện tại, Lâm Nguyên đã bộc lộ ra cảnh giới hỗn độn đại thánh vô địch, Cổ Minh tôn giả lập tức cảm thấy áp lực chưa từng có. Cảm giác như con kiến bên cạnh cự long, chỉ sợ cự long thở một hơi cũng đủ thổi bay con kiến đi. Khai mở hỗn độn đại lục, Lâm Nguyên suy nghĩ một chút, bình thường mà nói, những cường giả hỗn độn cảnh đều sẽ khai mở một hỗn độn đại lục. Thứ nhất, coi như là địa bàn của bản thân, thứ hai là trong quá trình khai mở hỗn độn đại lục, cũng là một lần ôn lại, lĩnh ngộ quy tắc của bản thân. Rất nhiều hỗn độn tôn giả, thậm chí là hỗn độn đại thánh, thường khai mở không chỉ một hỗn độn đại lục. Còn những vị tuyệt thế đại thánh, thì sẽ thử khai mở vũ trụ hậu thiên. Một thời gian nữa, ta sẽ khai mở. Lâm Nguyên gật đầu. Bây giờ khai mở hỗn độn đại lục, sau khi bước vào tuyệt thế đại thánh, lại lấy hỗn độn đại lục làm căn cơ, khai mở vũ trụ hậu thiên, không hề lãng phí hay trùng lập gì. Với thực lực của đại thánh, một khi hỗn độn đại lục được khai mở, e rằng sẽ thu hút cường giả từ hàng ngàn, hàng vạn hư không vực xung quanh. Cổ Minh Tôn giả nói, hỗn độn đại lục do cường giả càng mạnh khai mở, thì càng phồn vinh, đương nhiên, cường giả ở đây là chỉ những cường giả bình thường. Thiên về chính nghĩa. Còn những tôn giả, đại thánh cực đoan, thì hỗn độn đại lục do bọn họ khai mở, cũng không có mấy sinh linh dám đến. Mà dựa vào sự hiểu biết của Cổ Minh tôn giả về Lâm Nguyên, hắn ta chắc chắn vị đại thánh này không phải là loại hỷ nộ vô thường. Trong trường hợp này, hỗn độn đại lục do Lâm Nguyên khai mở chắc chắn sẽ rất được hoan nghênh. Thậm chí bản thân Cổ Minh tôn giả cũng có ý định chuyển đến gần hỗn độn đại lục của Lâm Nguyên, vừa an toàn, vừa có thể hưởng sái. Vạn đạo cát, Cổ Minh hỗn độn đại lục. Bên trong không gian sâu thẳm, thời không bắt đầu vặn vẹo, xoay tròn. Thân ảnh Lâm Nguyên bước ra từ bên trong. Đã trở lại. Lâm Nguyên liếc nhìn xung quanh, thông qua cảm ứng với Thái Âm Nguyên Thần, lập tức xác định mình đã trở về Cổ Minh hỗn độn đại lục. Mong ngài hãy giữ bí mật cho ta. Lâm Nguyên nhìn vạn pháp chi nhãn đã ngưng tụ lại, nói. Thu hoạch của hắn ở huyền hoàng vũ trụ thật sự quá lớn, người ngoài không biết mối quan hệ giữa hắn và huyền hoàng nhất mạch, tự nhiên sẽ không suy nghĩ nhiều, nhưng một khi đã biết được, e rằng sẽ khiến một số tuyệt thế đại thánh chú ý. Yên tâm, ta cũng không muốn ngươi gặp phải rắc rối. Vạn Pháp Chi Nhãn lập tức nói, nó có thể nói là tồn tại đặc thù mong muốn Lâm Nguyên thuận lợi trưởng thành đến đỉnh phong nhất hỗn độn hư không. Chỉ có như vậy, Vạn Pháp Chi Nhãn mới có thể thu hồi lại những gì đã đầu tư ban đầu. Trước khi điều đó xảy ra, Vạn Pháp Chi Nhãn thậm chí sẽ chủ động ra tay bảo vệ, giải quyết mọi phiền phức cho Lâm Nguyên. Mảnh vỡ thế giới tinh lệ, nơi sâu thẳm nhất. Bản tôn của Lâm Nguyên xuất hiện. Thái Âm Nguyên Thần đứng dậy, chủ động dung nhập vào cơ thể Lâm Nguyên. Cuối cùng cũng trở về. Trên mặt Lâm Nguyên lộ ra nụ cười, tâm thần vui vẻ. Chuyến đi đến huyền hoàng vũ trụ lần này, thu hoạch của hắn có thể nói là chưa từng có, tất cả tích lũy của huyền hoàng, vị vô địch đại thánh kia đều được truyền cho hắn. Tiểu đỉnh này, Lâm Nguyên thu liễm tâm thần, lật tay phải, một quang mang mờ ảo bao phủ lấy tiểu đỉnh xuất hiện. Tiểu đỉnh chỉ có kích thước bằng lòng bàn tay, không hề rò rỉ ra chút khí tức nào, nhưng Lâm Nguyên biết rõ, đây là do quang mang mờ ảo kia đang phong ấn, trấn áp. Bản chất của quang mang mờ ảo kia chính là lực lượng thời gian tuần hoàn vô tận. Chỉ có loại lực lượng liên quan đến thập tam giai mới có thể miễn cưỡng phong ấn được binh khí thập tam giai này. Bệ hạ đã nói, có thể lĩnh ngộ từ tiểu đỉnh này. Lâm Nguyên cẩn thận dò xét một tia tâm thần, thâm nhập vào bên trong tiểu đỉnh. Quang mang mờ ảo đang phong ấn, trấn áp tiểu đỉnh không hề ngăn cản tâm thần của Lâm Nguyên. Vù vù vù. Bên trong tiểu đỉnh, Lâm Nguyên cảm nhận được quy tắc vô cùng mênh mông. Hạo như yên hải, phức tạp và hoàn mỹ, không thua kém gì tất cả quy tắc trong hỗn độn hư không đang vận hành, lưu chuyển bên trong tiểu đỉnh. Thời không, cùng lúc đó, Lâm Nguyên cảm nhận được hai đại quy tắc trụ cột bên trong tiểu đỉnh, thời gian và không gian. Vô số quy tắc mênh mông, cơ bản đều vận hành xoay quanh hai đại quy tắc này. Đây là, trong đầu Lâm Nguyên lóe lên vô số linh quang, những tích lũy về thời không trước đây, vào thời khắc này đã tạo nên sự thay đổi về chất. Trong chớp mắt, thời không trước mắt Lâm Nguyên bắt đầu diễn ra sự biến đổi nghiêng trời lệch đất. Vạn thiên quy tắc đại đạo, lấy thời không vi tôn, còn về phần quy tắc hỗn độn, từ thuở khai thiên lập địa, quy tắc hỗn độn đã diễn hóa thành vạn thiên quy tắc đại đạo, không nằm trong số này. Tiểu đỉnh với tư cách là vũ khí thập tam giai, từ lâu đã thoát khỏi phạm trù vũ khí đơn thuần, bên trong nó cũng ẩn chứa một thế giới bao la, vô số quy tắc đại đạo vận hành không ngừng. Những quy tắc đại đạo vận hành này đều là sự lĩnh ngộ của chủ nhân tiểu đỉnh. Cũng chính là vị sinh mệnh thời gian thập tam giai kia đối với quy tắc đại đạo, khác biệt với quy tắc đại đạo trong hỗn độn hư không. Đặc biệt là phương thức giao thoa thời không bên trong, đối với Lâm Nguyên mà nói, lại càng là một loại rung động chưa từng có. Thì ra là thế. Trong mắt Lâm Nguyên, thời không bỗng chốc trở nên đơn giản và trật tự, giống như những sợi dây hỗn độn ban đầu, đã được chải chuốt gọn gàng. Ngộ tính của ngươi nghịch thiên, quan sát quy tắc thế giới vận hành, lĩnh ngộ đối với quy tắc dung hợp thời không tăng lên rất nhiều, lượng lớn lĩnh ngộ về thời không hội tụ, ánh mắt Lâm Nguyên sáng lên, như thể nhìn thấu vô số bản chất thời không trong hỗn độn hư không. Thời không cửu trọng cảnh, đây chính là thời không cửu trọng cảnh. Lâm Nguyên thần thái phấn chấn, vốn dĩ lĩnh ngộ về thời không của hắn đã đạt đến bát trọng cảnh đỉnh phong. Giờ đây, trải qua sự va chạm của thời không vận hành trong thế giới bao la bên trong tiểu đỉnh, tự nhiên mà bước vào thời không cửu trọng cảnh. Trong hỗn độn hư không, những vị hỗn độn đại thánh kia, tạo nghệ về lĩnh ngộ thời không, cơ bản đều dừng lại ở bát trọng cảnh. Còn về phần cửu trọng cảnh, đó là cảnh giới của riêng các vị tuyệt thế đại thánh, chỉ có số ít tuyệt thế đại thánh, hoặc là vị vô địch đại thánh tung hoành một thời đại, thì lĩnh ngộ về thời không mới có thể đạt đến cửu trọng cảnh đỉnh phong. Khó trách huyền hoàng bệ hạ, vào thời kỳ cuối, tạo nghệ về lĩnh ngộ thời không đã mơ hồ có ý tứ vượt qua cửu trọng cảnh. Lâm Nguyên nghĩ đến phương thức dung hợp thời không của huyền hoàng Lăng Tẩm, loại thủ đoạn vận dụng thời không đó đã đạt đến mức độ không thể tưởng tượng nổi. Ít nhất là lúc đó Lâm Nguyên hoàn toàn không thể nhìn ra. Nghĩ lại, hẳn là thu hoạch của huyền hoàng bệ hạ sau khi lĩnh ngộ tiểu đỉnh này. Lâm Nguyên có thể có được thu hoạch lớn như vậy ngay trong giai đoạn lĩnh ngộ ban đầu, để lĩnh ngộ thời không lên đến cửu trọng cảnh. Huyền hoàng bệ hạ là vô địch đại thánh như vậy, cho dù ngộ tính kém xa Lâm Nguyên, nhưng lĩnh ngộ thêm một khoảng thời gian, cuối cùng cũng sẽ có thu hoạch. Mà khi đã đạt đến thời không cửu trọng cảnh đỉnh phong, mỗi một bước tiến bộ đều khó như lên trời, tương tự, sự nắm giữ thời không cũng sẽ tăng vọt một đoạn lớn. Lâm Nguyên suy đoán, tạo nghệ về lĩnh ngộ thời không của Huyền Hoàng bệ hạ tại thời điểm tối hậu đã bước nửa chân ra khỏi cửu trọng cảnh. Đáng tiếc, lĩnh ngộ thời không cao hơn nữa, cũng không có tác dụng gì đối với việc đột phá vòng lặp thời gian, thậm chí bởi vì giỏi về lĩnh ngộ thời không, dẫn đến khảo nghiệm phải đối mặt với trong vòng lặp thời gian, sẽ không có bất kỳ liên quan nào đến thời không. Lâm Nguyên thầm nghĩ, đây cũng là một trong những lý do khiến Huyền Hoàng bệ hạ không tiếp tục lĩnh ngộ tiểu đỉnh. Nếu có thể bước vào thập tam giai, sinh mệnh tầng thứ tăng vọt, lĩnh ngộ thời không tự nhiên cũng sẽ đạt đến mức vượt qua cửu trọng cảnh. Nhưng hiện tại ta không cần phải suy nghĩ đến những điều này. Lâm Nguyên khẽ lắc đầu, lý do khiến Huyền Hoàng bệ hạ liều lĩnh đột phá thập tam giai vào lúc đó, còn có một nguyên nhân khác, chính là tiểu đỉnh lúc bấy giờ đã sắp không thể trấn áp nổi nữa. Nhưng hiện tại, trải qua hơn 3.000 vạn vũ trụ kỷ Huyền Hoàng bệ hạ trấn áp, tiểu đỉnh này sẽ không thoát ra trong vòng trăm vũ trụ kỷ tới. Mà trăm vũ trụ kỷ, Lâm Nguyên từ khi sinh ra cho đến nay, cho dù tính cả thời gian xuyên không, cũng mới chỉ có vạn năm, nếu nói một vũ trụ kỷ là một đại dương vô biên vô tận. Vậy thì những năm tháng mà Lâm Nguyên trải qua hiện tại, chỉ là một giọt nước trong đó, thậm chí là một phần ức vạn của một giọt nước. Kỳ vọng của Huyền Hoàng bệ hạ đối với Lâm Nguyên là hy vọng hắn từ chủ tể cảnh đến hỗn độn cảnh viên mãn trong vòng trăm vũ trụ kỷ, đây là dựa trên tiền đề không rõ thời gian tu luyện thực sự của Lâm Nguyên. Lâm Nguyên tiếp tục lĩnh ngộ tiểu đỉnh. Trong lúc mơ hồ, Lâm Nguyên hình như nhìn thấy một bóng người đầu trọc to lớn mơ hồ, trước mặt hắn ta lơ lửng hơn 10 món binh khí vũ khí, trong đó có một cái tiểu đỉnh. Tiểu đỉnh khi chìm khi nổi, khí tức lực lượng vô cùng vô tận lan ra tứ phía. Vạn tòa hư không vực, 10 vạn tòa hư không vực, 100 vạn tòa hư không vực, tất cả mọi thứ trong phạm vi đó đều bị hủy diệt hoàn toàn dưới lực lượng của tiểu đỉnh. Đó hẳn là chủ nhân thực sự của tiểu đỉnh, ấn ký mà sinh mệnh thời gian thập tam giai để lại. Lâm Nguyên đã rõ trong lòng, tự nhiên không dám đụng vào, lo lắng sẽ thu hút sự chú ý của vị sinh mệnh thời gian thập tam giai kia. Trên thực tế, vị sinh mệnh thời gian thập tam giai này sở dĩ chậm chạp không đến lấy tiểu đỉnh, có lẽ không phải là quên mất, mà là quan niệm về thời gian của sinh mệnh thập tam giai, căn bản không giống với sinh mệnh thập nhị giai. 3.000 vạn vũ trụ kỷ, 3 vạn vạn vũ trụ kỷ. Có lẽ trong mắt sinh mệnh thời gian thập tam giai, cũng chỉ là nháy mắt mà thôi. Sinh mệnh thời gian thập tam giai có thể nhìn thấu vô số dòng thời gian trong tương lai, đối với bọn họ mà nói, có lẽ chỉ cần đến một thời điểm nào đó trong tương lai, khi cần đến tiểu đỉnh, mới triệu hồi tiểu đỉnh về. Còn trong khoảng thời gian đó, tiểu đỉnh rốt cuộc sẽ trải qua những gì, rơi vào tay ai, vị sinh mệnh thời gian kia căn bản không để ý thiên hư đỉnh. Trong quá trình lĩnh ngộ thiên hư đỉnh, Lâm Nguyên đã biết được tên của tiểu đỉnh. Thiên hư đỉnh. Đây cũng là ấn ký còn sót lại bên trong tiểu đỉnh, chỉ cần lĩnh ngộ một chút là có thể biết được. Đây chính là sinh mệnh thời gian thập tam giai sao, tâm trạng Lâm Nguyên rất phức tạp. Chỉ là dư ba lực lượng tự nhiên tỏa ra từ một món vũ khí thập tam giai đã có thể dễ dàng hủy diệt 10 vạn, 100 vạn hư không vực. Nếu vị sinh mệnh thời gian thập tam giai kia toàn lực ra tay, chẳng phải có thể hủy diệt gần nửa hỗn độn hư không sao? Đây mới chỉ là phương diện uy lực thuần túy. Đối với sinh mệnh thập tam giai mà nói, điểm quan trọng nhất chính là sự nắm giữ đối với dòng thời gian tương lai. Sinh mệnh thập tam giai có thể nhìn thấu từng dòng thời gian trong tương lai, sau đó lựa chọn một dòng thời gian nhất định để đi. Đương nhiên trong khoảng thời gian đó sẽ chịu ảnh hưởng bởi sự can thiệp của những sinh mệnh thập tam giai khác. Đối với sinh mệnh thời gian mà nói, tất cả những tồn tại dưới thập tam giai đều là quân cờ, chỉ có sinh mệnh thời gian cùng cấp bậc mới là đối thủ, mới là người chơi cờ. Thể nội vũ trụ. Ngoài việc lĩnh ngộ thiên hư đỉnh, Lâm Nguyên còn phân ra một tia ý thức, tiến vào thể nội vũ trụ. Những căn nguyên chi vật của những thần bí chi địa kia, Lâm Nguyên nhìn những thứ như sinh mệnh nguyên thạch, nguyên sơ khoáng tinh, cửu thiên lôi hạch, vân vân, đang lơ lửng trước mặt. Hỏi ý kiến tiền bối một chút, xem có thể dung hợp vào thể nội vũ trụ hay không. Tâm niệm Lâm Nguyên vừa động, liền xuất hiện bên cạnh Ngọc Hồ Lô, lấy hơn 10 món căn nguyên chi vật ra. Mặc dù khi có được những căn nguyên chi vật này, Lâm Nguyên đã có ý định dung hợp chúng vào thể nội vũ trụ. Nhưng cuối cùng vẫn quyết định hỏi ý kiến của nữ đồng Hồng Y, dù sau đó cũng là linh do sinh mệnh thời gian thập tam giai tạo ra, hơn nữa còn là linh chuyên dùng để chỉ dẫn cho truyền thừa thập tam giai, vô hạn hư không. Thông qua việc lĩnh ngộ thiên hư đỉnh, Lâm Nguyên đã có nhận thức rõ ràng về lực lượng to lớn của sinh mệnh thập tam giai, càng thêm nhận thức được sự nhỏ bé của bản thân. Những thứ này, nữ đồng Hồng Y nhìn thấy hơn 10 món căn nguyên chi vật, hai mắt lập tức trợn to. Căn nguyên chi vật là nền tảng của một thần bí chi địa, linh của những thần bí chi địa đó tuyệt đối không thể nào chủ động giao ra. Ngay cả vô địch đại thánh tung hoành một thời đại cũng rất khó có được một món căn nguyên chi vật, sinh mệnh nguyên thạch mà huyền hoàng năm xưa có được cũng không phải có được bằng cách thu thập thông thường, mà là nhân cơ hội nào đó, lén, lấy được. Ngươi rốt cuộc đã làm gì? Tại sao những kẻ kia lại giao ra nhiều căn nguyên chi vật như vậy? Nữ đồng Hồng Y không dám tin, trong suốt những năm tháng dài đằng đẵng, những người tu luyện, vô hạn hư không, đời trước, cũng từng xuất hiện cường giả đạt đến cấp bậc vô địch đại thánh. Tự nhiên cũng từng tiến vào rất nhiều thần bí chi địa, nhưng đều không dám ép buộc linh của những thần bí chi địa kia quá đáng. Dù sao nếu chọc giận đối phương, nhất định đối phương sẽ cầu cứu sinh mệnh thời gian đứng sau lưng, không có bất kỳ vị thập nhị giai nào có thể gánh vác nổi hậu quả như vậy, cho dù là vô địch đại thánh tu luyện truyền thừa thập tam giai cũng không được. Muốn đối phương ngoan ngoãn giao ra những căn nguyên chi vật này, trừ phi có lai lịch khủng bố, không sợ uy hiếp của sinh mệnh thời gian thập tam giai, nhưng nếu thật sự có chỗ dựa lớn như vậy, cũng sẽ không để ý đến những căn nguyên chi vật này. Chỉ là may mắn thôi, Lâm Nguyên nói. Bây giờ hắn cũng đại khái biết được huyền hoàng bệ hạ đã dùng cách gì để đi gặp những lão bằng hữu kia rồi. Nếu huyền hoàng bệ hạ đã định sẵn sẽ biến mất, cưỡng ép xông vào thần bí chi địa, tự nhiên cũng chẳng còn để ý đến sinh mệnh thời gian thập tam giai nữa. Dù sao cũng đều phải chết. Có thể dung hợp vào thể nội vũ trụ hay không? Lâm Nguyên lập tức hỏi. Đây cũng là vấn đề mà hắn quan tâm nhất. Có thể. Tự nhiên là có thể. Nữ đồng Hồng Y lập tức nhảy dựng lên, những căn nguyên chi vật này, đối với những hỗn độn cảnh viên mãn khác mà nói, dung hợp vào thể nội vũ trụ của bản thân cũng không có ý nghĩa gì lớn, nhiều nhất cũng chỉ là hình thành hoàn cảnh tương tự như những thần bí chi địa kia mà thôi. Bởi vì thể nội vũ trụ của bọn họ đã bị giới hạn, căn bản không thể phát huy tác dụng của những căn nguyên chi vật này. Nữ đồng Hồng Y nhìn Lâm Nguyên, nhưng ngươi thì khác, thể nội vũ trụ của ngươi là đang lột xác hướng đến hỗn độn hư không, sớm thai nghén những căn nguyên chi vật này, để chúng hình thành nên từng thần bí chi địa, tự nhiên sẽ có lợi ích to lớn, lợi ích cực kỳ to lớn. Nữ đồng Hồng Y không khỏi tấm tắc khen ngợi, ban đầu ta định đợi đến khi ngươi đạt đến hỗn độn cảnh viên mãn, hoặc là có được thực lực vô địch đại thánh rồi mới đến những thần bí chi địa kia thử xem có thể lấy được những căn nguyên chi vật này hay không. Với thực lực của ngươi, khi trưởng thành đến hỗn độn cảnh viên mãn, hẳn là sẽ vượt qua vô địch đại thánh thông thường, đến lúc đó đi đến những thần bí chi địa kia, uy hiếp dụ dỗ, cũng không phải là không có khả năng thành công. Nhưng bây giờ, nữ đồng Hồng Y nhìn những căn nguyên chi vật trước mặt. Cảm thấy mình vẫn đánh giá thấp Lâm Nguyên, căn bản không cần đợi đến lúc hắn đạt đến hỗn độn cảnh viên mãn. Nếu đã như vậy, vậy ta bắt đầu dung hợp đây. Lâm Nguyên lập tức nói, không giống như việc dung hợp thôn phệ liệt dương chi nguyên, thứ đó là thần thông chi lực của Lâm Nguyên, có thể tùy ý dừng lại hoặc tiêu tán bất cứ lúc nào. Nhưng những căn nguyên chi vật này, dù sao cũng là vật ngoại lai, trước khi dung hợp thôn phệ vẫn nên suy nghĩ kỹ càng hơn. Đi đi. Nữ đồng Hồng Y gật đầu, nhìn Lâm Nguyên, bây giờ ta càng ngày càng mong đợi thể nội vũ trụ của ngươi sẽ phát triển đến mức nào, có thể đạt đến tầng thứ 7 trong lý thuyết hay không. Vô hạn hư không tầng thứ 7, ý nghĩ Lâm Nguyên lan rộng, theo như người sáng tạo ra truyền thừa này, cũng chính là vị sinh mệnh thời gian kia, thể nội vũ trụ do, vô hạn hư không, tầng thứ 7 thai nghén ra, sẽ sánh ngang với hỗn độn hư không, có lẽ có thể sánh vai với sinh mệnh thời gian thập tam giai về phương. Diện thể nội vũ trụ, đương nhiên, sự sánh vai ở đây, chỉ giới hạn trong thể nội vũ trụ. Thể nội vũ trụ mênh mông cuồn cuộn. Sau khi lĩnh ngộ thời không đạt đến cửu trọng cảnh, thể nội vũ trụ của Lâm Nguyên lại một lần nữa nghênh đón sự bành trướng điên cuồng. Từ đường kính vạn ức năm ánh sáng, trực tiếp tăng vọt lên đến 18 vạn ức năm ánh sáng. Phải biết rằng, thể nội vũ trụ của Lâm Nguyên chưa bao giờ lấy phạm vi lớn nhỏ làm trọng, mà là chú trọng đến phương diện chất lượng. Vũ trụ với phạm vi vạn ức năm ánh sáng, đủ để lay động những thể nội vũ trụ có phạm vi ngàn vạn ức năm ánh sáng. Vạn vạn ức năm ánh sáng. Giờ đây đạt đến 18 vạn ức năm ánh sáng, có thể tưởng tượng được căn cơ nội tình đã được nâng cao đến mức nào. Dung hợp. Lâm Nguyên lấy sinh mệnh nguyên thạch ra. Khối sinh mệnh nguyên thạch này chỉ to bằng nắm tay, nhưng mơ hồ toát ra khí tức sinh mệnh ẩn chứa bên trong, giống như đại dương mênh mông cuồn cuộn. Ào ào. Sinh mệnh nguyên thạch bị Lâm Nguyên ném ra, ngay sau đó, vũ trụ bản nguyên ập đến, nhanh chóng thôn phệ dung hợp nguyên thạch này. Ào ào. Sau khi dung hợp thôn phệ sinh mệnh nguyên thạch ngoại lai, Lâm Nguyên mơ hồ cảm nhận được, bản thân có thể nắm giữ một tia lực lượng căn nguyên nhất của sinh mệnh. Tụ. Tâm niệm Lâm Nguyên vừa động. Tia lực lượng căn nguyên nhất của sinh mệnh bắt đầu khuếch tán, mơ hồ hình thành một ao nước, hoàn toàn do khí tức sinh mệnh tạo thành. Lâm Nguyên cúi đầu nhìn, ao nước, nhỏ bé kia, thần bí chi địa, sinh mệnh chi hải, rộng lớn bao la, kết quả là bây giờ ta lại dùng căn nguyên chi vật của nó để hình thành một ao nước nhỏ. Lâm Nguyên cũng không cảm thấy bất ngờ gì, sinh mệnh chi hải là do sinh mệnh thời gian thập tam giai để lại, Lâm Nguyên không bằng sinh mệnh thời gian, thần bí chi địa thai nghén ra từ sinh mệnh nguyên thạch, chắc chắn kém xa so với sinh mệnh chi hải. Đương nhiên, sự kém cỏi này cũng chỉ là tạm thời mà thôi. Cùng với việc thực lực của Lâm Nguyên tăng lên, thể nội vũ trụ không ngừng lột xác, những thần bí chi địa được thai nghén ra này cũng sẽ không ngừng lớn mạnh. Tiếp theo, Lâm Nguyên lần lượt dung hợp nguyên sơ khoáng tinh, cửu thiên lôi hạch vào thể nội vũ trụ. Rất nhiều căn nguyên chi vật không ngừng diễn biến trong thể nội vũ trụ của Lâm Nguyên, hình thành nên từng thần bí chi địa thu nhỏ. Hư không hoàng kim diệp, Lâm Nguyên nhìn căn nguyên chi vật cuối cùng. Món căn nguyên chi vật này đến từ một thần bí chi địa tên là hư không thần thụ, là lá cây trung tâm của nó, cho Lâm Nguyên cảm giác như đang nhìn hỗn độn hư không vậy. Nghe nói hư không thần thụ kia cao chọc trời, một chiếc lá đã to bằng một hư không vực, hư không hoàng kim diệp này là lá cây trên ngọn cây, từ xưa đến nay, chưa từng có vị tuyệt thế đại thánh nào tiếp xúc qua, càng không có bất kỳ tin tức tình báo nào liên quan được truyền ra ngoài. Lâm Nguyên thầm nghĩ, tất cả những căn nguyên chi vật mà Huyền Hoàng Bệ Hạ yêu cầu hắn lấy, cuối cùng Lâm Nguyên đều lựa chọn dung hợp vào thể nội vũ trụ, ngoài việc làm như vậy có thể mang lại cho bản thân sự đề thăng trực tiếp và sâu sắc nhất. Còn có một nguyên nhân nữa, chính là không biết những căn nguyên chi vật này có tác dụng gì, giao dịch, ngay cả tuyệt thế đại thánh cũng khó có thể đưa ra được cái giá để giao dịch loại căn nguyên chi vật này. Hơn nữa, nếu Lâm Nguyên tùy tiện để lộ việc bản thân sở hữu những căn nguyên chi vật này, cũng sẽ dẫn đến rất nhiều phiền phức. Trực tiếp dung hợp thôi. Lâm Nguyên ném hư không hoàng kim diệp ra, một lượng lớn vũ trụ bản nguyên ập đến. Hư không hoàng kim diệp nhanh chóng bị dung hợp thôn phệ, từng tia lực lượng màu vàng kim ẩn chứa không gian vô tận, lập tức lan ra khắp vũ trụ. So với hơn 10 căn nguyên chi vật trước đó, hư không hoàng kim diệp tạo ảnh hưởng lớn nhất đến thể nội vũ trụ của Lâm Nguyên. Chỉ mới dung hợp thôn phệ sơ bộ, Lâm Nguyên đã cảm nhận được thể nội vũ trụ của mình bắt đầu thăng hoa lột xác. Ông, trong vũ trụ, năng lượng của hư không hoàng kim diệp ngưng tụ thành một tiểu thụ cao nửa mét. Tiểu thụ thoạt nhìn vô cùng yếu ớt, so với hỗn độn thụ hùng vĩ đồ sộ bên cạnh, trông vô cùng tầm thường. Nhưng chính tiểu thụ này lại khiến hỗn độn thụ run rẩy, hỗn độn khí tứ tán xung quanh căn bản không dám tới gần. Hư không thần thụ, Lâm Nguyên nhìn tiểu thụ, nhận thấy nó giống với hư không thần thụ ở thần bí chi địa đến 6-7 phần. Khác biệt lớn nhất chính là kích thước, hư không thần thụ thực sự, chỉ một chiếc lá đã rộng lớn như một vùng hư không vực. Hơn 10 căn nguyên chi vật dung nhập vào thể nội vũ trụ. Lâm Nguyên nhắm mắt cảm nhận sự thay đổi. 30 vạn ức năm ánh sáng. Lâm Nguyên nhìn kích thước thể nội vũ trụ, đây là thay đổi trực quan nhất. Ngoài ra, thể nội vũ trụ về phương diện chiều sâu và độ dày của nội tình cũng được nâng cao lên rất nhiều. Loại nâng cao này là nâng cao ở cấp độ cơ bản, có thể cùng Lâm Nguyên lột xác trong quá trình thể nội vũ trụ biến đổi sau này. Thực lực hiện tại của ta, cho dù vẫn không đánh bại được Hỗn Tiêu Đại Thánh, nhưng dưới sự vây công của hai vị tuyệt thế đại thánh, cũng có thể toàn thân trở ra. Lâm Nguyên thầm nghĩ. Trong Huyền Hoàng vũ trụ, Lâm Nguyên đối mặt với hai vị tuyệt thế đại thánh, áp lực rất lớn, cho dù dốc toàn lực, tiếp nổ thể ngoại thế giới, cũng không thể thoát ra. Nhưng hiện tại, thời không cửu trọng cảnh cộng thêm thể nội vũ trụ lột xác, Lâm Nguyên không nói là sánh ngang tuyệt thế đại thánh chân chính, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Chủ yếu là ưu thế mà thể nội vũ trụ mang đến cho Lâm Nguyên quá lớn, khiến cho hắn ở những phương diện khác ngang bằng thậm chí không bằng tuyệt thế đại thánh, nhưng vẫn có thể thu hẹp khoảng cách. Với nội tình hiện tại của ta, chỉ cần bước vào hỗn độn cảnh, có lẽ có thể trực tiếp đạt đến cấp độ vô địch đại thánh, Lâm Nguyên thầm nghĩ, trước khi dung hợp nhiều căn nguyên chi vật như vậy, hắn tự đánh giá sau khi bước vào hỗn độn cảnh, chiến lực có thể sẽ gần với vô địch đại thánh. nhưng hơn 10 căn nguyên chi vật, quả thực đã nâng cao nội tình của bản thân Lâm Nguyên lên rất nhiều. Theo cường độ cơ bản hiện tại, một khi Lâm Nguyên bước vào hỗn độn cảnh, các mặt lại nghênh đón lột xác nhảy vọt, trực tiếp sở hữu thực lực vô địch đại thánh cũng không phải là chuyện gì kỳ quái. Cứ từ từ. Hỗn độn cảnh, hẳn là không xa nữa. Lâm Nguyên thầm nghĩ, bước vào hỗn độn cảnh đối với hắn mà nói, không tồn tại bất kỳ khó khăn gì, vẫn là cần phải đợi đến lúc nhục thân, linh hồn, thể nội vũ trụ của bản thân phát triển đến cực hạn là được. Nhiều điều kiện tiên quyết để đột phá đến hỗn độn cảnh, Lâm Nguyên đã hoàn thành gần hết từ lúc ở tích đạo cảnh. Cổ Minh hỗn độn đại lục. Thân ảnh Lâm Nguyên lóe lên, xuất hiện trong hư không tràn ngập hỗn độn khí. Đại Thánh, ngài định khai mở hỗn độn đại lục ở đâu? Cổ Minh tôn giả cũng đi theo, thăm dò hỏi. Chỗ này là được. Lâm Nguyên liếc nhìn xung quanh, lên tiếng nói. Gần đây không có hỗn độn đại lục nào khác, thích hợp làm khu vực khai mở hỗn độn đại lục của hắn. Vâng. Cổ Minh tôn giả gật đầu, sau đó cẩn thận nói. Trong lúc Đại Thánh khai mở hỗn độn đại lục, có cho phép các tôn giả khác quan sát không? Khai mở hỗn độn đại lục cần thời gian không ngắn, trong khoảng thời gian đó sẽ tạo ra lượng lớn hỗn độn khí hội tụ và dao động thời không, chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của các tôn giả gần đó. Đặc biệt là với lĩnh ngộ về thời không của Lâm Nguyên, hỗn độn đại lục khai mở ra, động tĩnh tạo ra chắc chắn sẽ vượt xa hỗn độn tôn giả bình thường. Được. Lâm Nguyên nói. Hắn không ngại các hỗn độn tôn giả khác quan sát mình khai mở hỗn độn đại lục. Miễn là không ảnh hưởng đến hắn là được. Tốt. Cổ Minh tôn giả gật đầu. Việc khai mở hỗn độn đại lục sẽ liên quan đến rất nhiều bản chất áo nghĩa về thời không. Mà quan sát một vị hỗn độn tôn giả khai mở hỗn độn đại lục, đối với rất nhiều tân tấn tôn giả có lợi ích không nhỏ. Thậm chí trong mắt một số tôn giả thâm niên, việc quan sát tôn giả khác khai mở hỗn độn đại lục cũng có tác dụng khơi gợi nhất định. Hỗn độn tôn giả bình thường đã là vậy, huống chi là Lâm Nguyên, một vị hỗn độn đại thánh, Cổ Minh tôn giả không cần nghĩ cũng biết, đến lúc đó nhất định sẽ có rất nhiều tôn giả, thậm chí là đại thánh đến gần vây xem. Sưu, Lâm Nguyên bước ra một bước, đứng giữa hỗn độn khí vô tận. Thời không, Lâm Nguyên nhìn về phía hỗn độn hư không bao la, trong lòng mơ hồ sinh ra một loại xúc động. Khai mở hỗn độn đại lục là một lần tổng kết lĩnh ngộ về quy tắc của bản thân, hỗn độn đại lục khai mở ra cũng có thể coi như là nơi ở của chính mình. Lâm Nguyên thầm nghĩ. Ngoại trừ tân tấn tôn giả, hầu như tất cả các tôn giả đều sẽ khai mở hỗn độn đại lục, chính là bởi vì hỗn độn đại lục do tôn giả khai mở, quy tắc thời không, đại đạo bên trong đều sẽ chịu ảnh hưởng của bản thân. Ví dụ như Cổ Minh tôn giả ở trên hỗn độn đại lục của mình, thực lực mạnh hơn rất nhiều so với các hỗn độn tôn giả cùng cấp bậc khác, có thể mượn dùng thời không của cả hỗn độn đại lục làm của riêng trong nháy mắt. Hỗn độn đại lục của Cổ Minh tôn giả lớn gấp mấy chục lần vũ trụ thiên sinh bình thường, một mảnh thời không rộng lớn như vậy, cho dù là tôn giả đỉnh phong cũng không muốn tiến sâu vào hỗn độn đại lục giao chiến chém giết với Cổ Minh tôn giả. Bắt đầu thôi. Lâm Nguyên bắt tay vào khai mở. Ầm ầm. Dao động thời không khổng lồ bắt đầu lan ra tứ phương. Khai mở hỗn độn đại lục cần tiêu hao lượng lớn tài nguyên. Bất quá với gia sản hiện tại của Lâm Nguyên, tự nhiên không thiếu những thứ này. Theo Lâm Nguyên không ngừng khai mở hỗn độn đại lục, dao động thời không như thủy triều cuồn cuộn khuếch tán. Trong nháy mắt, các hỗn độn tôn giả ở gần đó, từ mấy chục hư không vực, mấy trăm hư không vực, cho đến mấy nghìn hư không vực, đều cảm nhận được. Cổ dao động thời không này là đang khai mở hỗn độn đại lục, khai mở hỗn độn đại lục, tại sao lại tạo ra dao động thời không lớn như vậy, mỗi một vị tôn giả đều chấn động trong lòng. Cho dù là hỗn độn tôn giả như bọn họ, trước cổ dao động thời không to lớn này, cũng cảm thấy như một con kiến hôi nhỏ bé. Đại Thánh, ít nhất là hỗn độn Đại Thánh đang khai mở hỗn độn đại lục. Lập tức có hỗn độn tôn giả phản ứng lại, điều động lực lượng thời không khổng lồ như vậy, cho dù là tôn giả đỉnh phong, cũng tuyệt đối không thể làm được. Ít nhất là hỗn độn Đại Thánh, hơn nữa còn là cường hoành Đại Thánh trong số hỗn độn Đại Thánh mới có thể làm được. Ta đã từng nhìn thấy một vị cường hoành đại thánh khai mở hỗn độn đại lục, cũng chưa từng cho ta cảm giác như vậy, có tôn giả đang nghe truyện trên TV audio CV nghi hoặc trong lòng. Nhưng dù có nghĩ như thế nào, sau khi cảm nhận được cổ lực lượng khai mở hỗn độn đại lục này, hầu như tất cả các tôn giả đều động thân đi về phía nguồn gốc của dao động thời không. Đùa gì vậy, hỗn độn đại lục được khai mở bằng cách dẫn động lực lượng thời không mạnh mẽ như vậy, nếu bọn họ, những tôn giả bình thường này có thể cẩn thận quan sát, tuyệt đối là một đại cơ duyên hiếm có. Cơ hội tốt như vậy mà không đến gần, vậy thì đến khi nào mới đến, Đại Thánh Chưởng khống đối với thời không, hẳn là đã đạt đến cửu trọng cảnh rồi sao? Là người đầu tiên quan sát ở cự ly gần, Cổ Minh Tôn giả cảm nhận rõ ràng nhất dao động thời không mà Lâm Nguyên tạo ra khi khai mở hỗn độn đại lục. Thời không cửu trọng cảnh, Cổ Minh Tôn giả run rẩy trong lòng, đây chính là lĩnh vực mà tuyệt thế đại thánh mới có thể chạm tới. Chỉ có lĩnh ngộ về con đường lực lượng hỗn độn diễn hóa của bản thân đạt đến độ cao nhất định, mới có thể thúc đẩy lĩnh ngộ về thời không tiếp tục nâng cao, đạt đến thời không cửu trọng cảnh. Còn hỗn độn đại thánh đạt đến thời không cửu trọng cảnh, không phải là không có khả năng này, nhưng quá hiếm hoi, quá ít ỏi. Ít nhất Cổ Minh Tôn giả chưa từng nghe nói qua vị hỗn độn đại thánh nào có lĩnh ngộ về thời không đạt đến cửu trọng cảnh. Hả? Cổ Minh Tôn giả đột nhiên biến sắc, nhận ra có nhiều vị hỗn độn tôn giả đang cẩn thận tiếp cận. Hừ. Cổ Minh Tôn giả không để ý tới. Lâm Nguyên không ngại trong lúc khai mở hỗn độn đại lục bị các tôn giả khác quan sát, Cổ Minh Tôn giả hắn tự nhiên cũng sẽ không ngăn cản. Đại Thánh thật là nhân từ. Cổ Minh Tôn giả cảm khái trong lòng, loại chuyện không ngại các tôn giả khác quan sát này, cơ bản tương đương với việc tặng không cơ duyên. Đến rồi, phía trước chính là vị trí khai mở hỗn độn đại lục. Trời ạ, dao động thời không lại lớn như vậy, thời không cửu trọng cảnh, là vị đại thánh nào có lĩnh ngộ về thời không đạt đến cửu trọng cảnh đang khai mở hỗn độn đại lục. Các hỗn độn tôn giả lần lượt chạy tới đều kinh hãi trong lòng. Ban đầu bọn họ còn tưởng rằng chỉ là một vị hỗn độn đại thánh bình thường đang khai mở, không ngờ vị đại thánh này lại có lĩnh ngộ về thời không đạt đến cửu trọng cảnh. Chẳng lẽ là vị tuyệt thế đại thánh nào đó đang khai mở hỗn độn đại lục, có tôn giả nuốt nước miếng, chuyện này quá hiếm thấy. Thứ nhất là số lượng tuyệt thế đại thánh quá ít, thứ hai là với thực lực của tuyệt thế đại thánh, cho dù muốn khai mở, cũng là khai mở vũ trụ hậu thiên, khai mở hỗn độn đại lục. Trừ phi thật sự có mục đích đặc biệt gì đó, nếu không tuyệt thế đại thánh sẽ không chuyên môn khai mở hỗn độn đại lục. Là Ngân Hà Đại Thánh, người khai mở hỗn độn đại lục chính là Ngân Hà Đại Thánh, có hỗn độn tôn giả nắm giữ thủ đoạn đặc thù, nhìn thấy bóng người vĩ ngạn từ xa đang khai mở hỗn độn đại lục giữa dao động thời không. Ngân Hà Đại Thánh, chính là Ngân Hà Đại Thánh bên ngoài vũ trụ hậu thiên đó, chẳng trách vị Ngân Hà Đại Thánh này có thể dễ dàng trấn áp 8 vị hỗn độn đại thánh. Thì ra là có lĩnh ngộ về thời không đạt đến cửu trọng cảnh, rất nhiều hỗn độn tôn giả đều cảm thán. Mặc dù Ngân Hà Đại Thánh không phải tuyệt thế đại thánh, nhưng đối với hỗn độn đại thánh mà nói, cũng không khác gì tuyệt thế đại thánh, cho dù là cường hoành đại thánh, muốn trấn áp thì cứ trấn áp thôi. Nhục thân chủ chiến của Hắc Diệu Đại Thánh, Cuồng Mang Đại Thánh, các vị hỗn độn đại thánh, hiện tại đều đang nằm trong tay Ngân Hà Đại Thánh. Những vị hỗn độn đại thánh này, hiện tại đang chạy đông chạy đáo mượn hỗn độn thạch, muốn chuộc lại nhục thân chủ chiến của mình. Ngân Hà Đại Thánh thật sự là quá mạnh, áp lực mà ta cảm nhận được, có hỗn độn tôn giả run rẩy nói. Lúc bọn họ xem ảnh hình ảnh chiến đấu của Ngân Hà Đại Thánh bên ngoài huyền hoàng vũ trụ, còn không cảm thấy gì, thậm chí còn chỉ điểm vài câu. Nhưng đến khi thật sự đối mặt với Ngân Hà Đại Thánh, cho dù chỉ là đứng nhìn từ xa như vậy, cũng cảm nhận được một cổ áp lực như thể hư không sụp đổ. Lâm Nguyên phải mất vài năm mới khai mở xong hỗn độn đại lục sơ bộ, trong khoảng thời gian này, lĩnh ngộ về thời không của hắn vẫn luôn được nâng cao. Khai mở hỗn độn đại lục là một loại quá trình vận dụng khác đối với quy tắc thời không, quá trình này khác với chém giết, mà là thiên về sáng tạo, khiến cho Lâm Nguyên lĩnh ngộ rất sâu. Gần xong rồi. Trong lòng Lâm Nguyên thỏa mãn. Hắn nhìn hỗn độn đại lục do mình khai mở ra, trên mặt lộ ra nụ cười. Đây chính là hỗn độn đại lục của ta. Lâm Nguyên cúi đầu nhìn xuống. Vị trí mà hắn lựa chọn để khai mở ra hỗn độn đại lục này không phải ở bất kỳ hư không vực nào, mà là hoang vu hư không nằm giữa các hư không vực, 9/9 khu vực đều là hoang vu vô tận. Có thể nói, hoang vu hư không này mới là chủ thể của hỗn độn hư không, còn hư không vực giống như những hòn đảo nhỏ bé nằm rải rác trên đại dương bao la. Lý do mà đa số tu hành giả đều chọn cư ngụ tại một hư không vực nào đó là bởi vì nồng độ hỗn độn khí ở đó cao hơn, môi trường sinh tồn tốt hơn. Quy tắc thời không đã ổn định, các quy tắc khác cứ để chúng tự vận hành diễn biến là được. Lâm Nguyên khẽ gật đầu. Với thực lực của hắn, việc khai mở này cũng tiêu tốn mất vài năm, có thể thấy hắn đã rất dụng tâm vào hỗn độn đại lục này. Mặc dù hỗn độn đại lục được khai mở ở hoang vu hư không, nhưng nhờ vào quy tắc thời không mà Lâm Nguyên dẫn dắt, lượng hỗn độn khí khổng lồ từ các khu vực lân cận đã bị thôn phệ vào đây. Cái gọi là hỗn độn khí ở hoang vu hư không mỏng manh là do diện tích của nó quá rộng lớn, tổng lượng hỗn độn khí quá thấp, trung bình ra thì nồng độ hỗn độn khí đương nhiên sẽ thấp. Nhưng nếu gom toàn bộ hỗn độn khí từ các khu vực xung quanh vào một khu vực nhỏ, thì nồng độ hỗn độn khí ở đó tự nhiên sẽ không còn mỏng manh nữa. Tất nhiên, muốn làm được điều này, đa số hỗn độn đại thánh đều bất lực, bởi vì phạm vi ảnh hưởng quá lớn. Chỉ có Lâm Nguyên, với quy tắc thời không đạt đến cửu trọng cảnh, với sự lĩnh ngộ thâm sâu về thời không, mới dám thử nghiệm điều này. Thông thường, khi muốn khai thiên tích địa tạo ra hỗn độn đại lục, các hỗn độn đại thánh đều sẽ chọn một hư không vực có sẵn, sau đó chiếm đoạt tất cả mọi thứ trong đó. Ở đằng xa, đã có một nhóm lớn hỗn độn tôn giả đang đứng quan sát từ xa. Vài năm qua, tin tức Ngân Hà Đại Thánh khai mở hỗn độn đại lục đã lan truyền khắp nơi. Các hỗn độn tôn giả từ hàng ngàn hàng vạn hư không vực lân cận đều đang đổ xô về phía này. Mặc dù đa số vẫn chưa đến nơi, nhưng lúc này đây, số lượng hỗn độn tôn giả đã tụ tập đông đảo vô cùng. Số lượng hỗn độn tôn giả lần này còn nhiều hơn cả lần trước, khi Huyền Hoàng Vũ Trụ xuất thế. Khi Huyền Hoàng Vũ Trụ xuất hiện, rất nhiều hỗn độn tôn giả đã tự biết thân biết phận, không muốn chen chân vào. Nhưng khi Ngân Hà Đại Thánh vị hỗn độn đại thánh này khai mở hỗn độn đại lục, gần như tất cả các tôn giả đều đã đến, cho dù bản tôn không đến, thì cũng sẽ phái phân thân đến đây, chỉ để được tận mắt chứng kiến lĩnh ngộ về thời không mà Ngân Hà Đại Thánh thể hiện trong quá trình khai thiên tích địa. Hỗn độn đại lục mà Ngân Hà Đại Thánh khai mở, e là phải rộng lớn bằng 1/10 hư không vực rồi. Dẫn dắt hỗn độn khí mỏng manh từ các hoang vu hư không lân cận, khiến hỗn độn khí trên hỗn độn đại lục trở nên vô cùng nồng đậm. Thực lực như vậy, sự lĩnh ngộ về thời không như vậy, quả nhiên là Ngân Hà Đại Thánh. Ngân Hà Đại Thánh quả nhiên nhân từ, không khai mở ngay trong hư không vực, nếu không sẽ chèn ép không gian sinh tồn của những tộc quần yếu nhược. Các hỗn độn tôn giả đều thán phục không thôi. Mấy năm nay, họ đã chứng kiến một vùng đất vô biên vô hạn được khai thiên tích địa từ hư vô, bản thân cũng thu hoạch được rất nhiều điều bổ ích. Càng là cường giả, càng cảm thấy kính sợ trước thủ đoạn mà Ngân Hà Đại Thánh thể hiện. Có lẽ những tân tấn hỗn độn tôn giả mới chỉ thấy được một vùng đất vô biên vô hạn được khai mở. Nhưng những hỗn độn tôn giả có chút kiến thức, lại có thể thấy được trên vùng đất vô biên này, quy tắc thời không đang xen, vạn đạo vận hành. Còn những tôn giả đỉnh phong, lại càng có thể nhìn thấu ảnh hưởng to lớn của hỗn độn đại lục này đối với hoang vu hư không vô tận xung quanh, giống như liệt dương tỏa sáng rực rỡ. Chư vị có thể vào tham quan. Lâm Nguyên nhìn về phía các hỗn độn tôn giả đang tụ tập, mỉm cười nói. Hỗn độn đại lục không chỉ là nơi ở của hắn, mà còn có thể phát triển thành trung tâm giao thương giữa các hư không vực lân cận. Nếu cứ tiếp tục như vậy, lâu dài sẽ thu được một lượng tài phú khổng lồ. Đây cũng là phong cách làm việc thường ngày của Lâm Nguyên. Có thể thông qua giao dịch bình thường để có được tài nguyên, thì tuyệt đối sẽ không mạo hiểm đi khám phá các bí cảnh di tích. Việc cho phép các hỗn độn tôn giả này vào tham quan cũng có tác dụng rất lớn trong việc xây dựng ảnh hưởng cho hỗn độn đại lục này. Được. Đa tạ Ngân Hà Đại Thánh. Vậy chúng ta xin phép vào trong. Các hỗn độn tôn giả đều phấn chấn tinh thần, lập tức lần lượt tiến vào hỗn độn đại lục. Mặc dù thời không trên hỗn độn đại lục đều nằm trong lòng bàn tay Lâm Nguyên, nhưng các hỗn độn tôn giả không hề lo lắng, cũng không cho rằng Ngân Hà Đại Thánh sẽ ra tay với bọn họ. Với thực lực mà Ngân Hà Đại Thánh thể hiện, nếu thật sự muốn giết bọn họ, thì cần gì phải dẫn dụ vào trong. Ra tay ngay bên ngoài là được rồi. Chúc mừng Ngân Hà Đại Thánh khai mở hỗn độn đại lục. Hỗn độn đại lục này thật sự quá rộng lớn, không biết có thể cho phép chúng ta gia nhập hay không. Sau khi tiến vào, các hỗn độn tôn giả đều chủ động dâng lên lễ vật chúc mừng Lâm Nguyên, đồng thời dò hỏi về việc có được phép cho thương hội của bọn họ gia nhập hay không. Với danh tiếng của Ngân Hà Đại Thánh, cộng thêm quy mô của hỗn độn đại lục này, theo thời gian, chắc chắn sẽ thu hút rất nhiều cường giả đến đây. Do đó, việc các thương hội được phép gia nhập là điều tất yếu. Không ngờ lần này lại thu được mấy ức hỗn độn thạch. Lâm Nguyên ngồi ngay ngắn ở trung tâm hỗn độn đại lục, thầm nghĩ. Mấy ức hỗn độn thạch, cho dù là đối với hỗn độn đại thánh, cũng là một khoản tài phú khổng lồ. Hỗn độn đại lục đã khai mở xong, cũng nên di chuyển toàn bộ văn minh nhân loại vào đây. Lâm Nguyên nhìn về phía cổ minh hỗn độn đại lục. Mặc dù hoàn cảnh của mảnh vỡ thế giới tinh lệ rất tốt, nhưng so với hỗn độn đại lục mà hắn vừa khai mở thì quả thực không đáng kể. Ông Lâm Nguyên khẽ động niệm. Toàn bộ mảnh vỡ thế giới tinh lệ đã được chuyển dời từ cổ minh hỗn độn đại lục đến trước mặt hắn. Ngay sau đó, dưới sự chủ trì của chính vị trí cường giả và ba vị nữ thần, văn minh nhân loại lại bắt đầu cuộc di cư vĩ đại. Chuyện gì vậy? Ta thấy nhà cũ rất tốt mà, sao lại di chuyển nữa? Rất nhiều tiến hóa giả của văn minh nhân loại vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng rất nhanh sau đó, họ đã được giải thích cặn kẽ, chí cường giả ngân hà của văn minh nhân loại chúng ta đã khai thiên tích địa, tạo ra một hỗn độn đại lục hoàn toàn mới. Hiện tại, chúng ta phải di chuyển đến đó. Chí cường giả ngân hà, khai mở hỗn độn đại lục, một số ít tiến hóa giả của văn minh nhân loại hít sâu một hơi. Thực lực của bọn họ đã đủ mạnh, thông tin tiếp xúc được cũng đủ nhiều, tự nhiên hiểu rõ việc khai mở hỗn độn đại lục có ý nghĩa như thế nào. Ít nhất phải có thực lực của hỗn độn tôn giả mới có thể làm được điều này. Chí cường giả Ngân Hà đã đột phá đến hỗn độn cảnh, không phải đột phá đến hỗn độn cảnh, mà là đã tu luyện đến cảnh giới viên mãn của hỗn độn cảnh. Hiện tại, chí cường giả Ngân Hà được xưng tụng là Ngân Hà Đại Thánh. Trong nội bộ văn minh nhân loại, rất nhiều thông tin về Lâm Nguyên bắt đầu được lan truyền. Những thông tin này ban đầu đều bị ba vị nữ thần phong tỏa, dù sao cũng liên quan đến trụ cột của văn minh nhân loại. Nhưng hiện tại, với thực lực của Lâm Nguyên, cũng không cần phải phong tỏa nữa. Tiểu sư đệ đã trở thành hỗn độn đại thánh, trong số những người di chuyển đến hỗn độn đại lục, Xích Côn Tinh Chủ và các đệ tử của ông đang tụ tập một chỗ, bàn luận về chuyện này với vẻ mặt khó tin. Mới đó mà đã, Xích Côn Tinh Chủ cũng vô cùng chấn động. Ông biết rõ Lâm Nguyên nhất định sẽ dẫn dắt văn minh nhân loại đi đến đỉnh phong, nhưng không ngờ ngày này lại đến sớm như vậy, khiến ông trở tay không kịp. Hỗn độn đại thánh. Do mối quan hệ sư đồ với Lâm Nguyên, Xích Côn Tinh Chủ cũng hiểu biết đôi chút về các cấp bậc cường giả trong hỗn độn hư không. Hỗn độn đại thánh chính là tồn tại ở cấp bậc thập nhị giai viên mãn. Nguyên nhân khiến cho vũ trụ quê hương của ông phải sụp đổ sớm, bước vào đại phá diệt, chính là do ảnh hưởng từ trận chiến giữa hai vị hỗn độn đại thánh. Hỗn độn đại thánh, Vạn Dương Thánh Tử cùng với các tiến hóa giả của Vạn Dương Nhất Mạch cũng bắt đầu di chuyển đến hỗn độn đại lục. Ngân Hà Đại Thánh, Vạn Dương Thánh Tử kinh ngạc đến mức ngây người. Hắn vừa mới biết được một số thông tin về hỗn độn đại thánh, trước ngày hôm nay, hắn căn bản không biết hỗn độn đại thánh đại biểu cho điều gì. Cho dù chỉ là hiểu biết sơ bộ, Vạn Dương Thánh Tử cũng nhận thức được hỗn độn đại thánh là tồn tại vĩ đại đến mức nào. Thế mà hiện tại, Ngân Hà Tinh Chủ, người đã từng giao đấu với hắn trên lôi đài cũng đã đạt đến cấp bậc này, hình như năm đó trên lôi đài, ta còn thắng Ngân Hà Đại Thánh một lần. Vạn Dương Thánh Tử nuốt nước bọt, nhớ lại chiến tích huy hoàng của mình. Lúc đó hắn không cảm thấy gì đặc biệt, nhưng bây giờ nghĩ lại, trận lôi đài đó đã khiến hắn được ghi danh vào lịch sử văn minh nhân loại. Dù sao đó cũng là Ngân Hà Đại Thánh, một tồn tại hiếm khi thất bại kể từ khi xuất thế. Không ngờ di sản mà ta để lại năm đó lại tạo nên ảnh hưởng lớn như vậy. Âu Dần cũng đang di chuyển đến hỗn độn đại lục. Lúc này, trong lòng hắn tràn đầy cảm xúc. Trước khi chết, hắn đã giấu di sản của mình ở một góc nào đó trong chiến trường dị tộc. Ban đầu chỉ muốn để lại cho hậu nhân của văn minh nhân loại, không ngờ lại bị Ngân Hà Đại Thánh tìm được. Ngân Hà Đại Thánh, do mối quan hệ với Ngân Hà Đại Thánh, Âu Dần nhận được rất nhiều ưu đãi trong nội bộ văn minh nhân loại. Khi các học giả nghiên cứu lịch sử của văn minh nhân loại tìm hiểu về quá khứ của chí cường giả Ngân Hà, họ đã đánh giá rất cao di sản mà hắn để lại. Những di sản đó đối với tiến hóa giả cấp bậc thập giai, thập nhất giai thì không đáng kể, nhưng đối với Ngân Hà Đại Thánh khi đó còn yếu, thì đó chính là số vốn ban đầu. Khai mở hỗn độn đại lục, Ngân Hà Đại Thánh mấy chục vị tộc tích đạo cảnh nhìn nhau, đầy vẻ kinh ngạc. Ban đầu, bọn họ thần phục chí cường giả Ngân Hà là vì bị ép buộc bởi mối đe dọa từ vũ trụ đại phá diệt. Không ngờ, người mà bọn họ thần phục lại là một vị đại thánh, Ngân Hà Đại Thánh. Mặc dù địa vị không bằng tiến hóa giả của văn minh nhân loại, nhưng cũng có thể theo chân di chuyển đến hỗn độn đại lục kia. Không biết so với những tộc quần cường đại kia thì tốt hơn bao nhiêu lần. Cường giả tích đạo cảnh của Tinh Không Đại Liên Minh lên tiếng. Lời này cũng nhận được sự đồng tình của các vị tộc tích đạo cảnh khác. Đánh chó còn phải ngó mặt chủ, huống chi hiện tại là Ngân Hà Đại Thánh. Chúng ta nên cảm thấy may mắn vì được sinh ra cùng một vũ trụ với Ngân Hà Đại Thánh, nếu không đã sớm bỏ mạng rồi. Một vị tộc tích đạo cảnh cảm thán. Người ta thường nói, một người đắc đạo, gà chó cũng thăng thiên. Ngân Hà Đại Thánh bằng thực lực của mình, đã khiến cho toàn bộ vũ trụ quê hương được hưởng lợi vô cùng. Chỉ cần không đối đầu cùng Ngân Hà Đại Thánh, cho dù chỉ là nô bộc của Ngân Hà Đại Thánh, thì tài nguyên mà bọn họ được hưởng cũng vượt xa những cường giả cùng cấp bậc. Rất nhiều nhân loại nhanh chóng di chuyển. Mặc dù đã rời khỏi vũ trụ quê hương nhiều năm, nhưng toàn bộ văn minh nhân loại đều đang cố gắng sinh sôi nảy nở, dân số đã tăng lên gấp hàng chục, hàng trăm lần so với ban đầu. Thế nhưng, so với hỗn độn đại lục rộng lớn mà Lâm Nguyên khai mở, vẫn còn quá ít ỏi, giống như một giọt nước rơi xuống biển cả, hoàn toàn không đáng kể. Những đó đều là tôn giả, chí cường giả hiên viên nhìn về phía bên ngoài hỗn độn đại lục. Lúc này, từng thân ảnh mang theo khí tức khủng bố đang lần lượt tiến vào. Mỗi một thân ảnh đều khiến chí cường giả hiên viên cảm thấy áp lực vô cùng lớn, nhưng những tồn tại này trước khi tiến vào hỗn độn đại lục đều vô cùng cẩn thận. Cả đời ta chưa từng thấy nhiều hỗn độn tôn giả như vậy. Chí cường giả hư thần lên tiếng. Đúng là hiếm khi thấy nhiều tôn giả tụ tập đông đảo như vậy. Đều là vì Ngân Hà, chí cường giả Hạ Khâm không khỏi lên tiếng. Đúng vậy, nếu không có Ngân Hà, thì những tôn giả này mấy vị chí cường giả khác gật đầu. Hỗn độn tôn giả cao cao tại thượng, một hư không vực cũng chỉ có 7, 8 vị. Nếu không vì Ngân Hà Đại Thánh, thì có tôn giả nào lại vất vả chạy đến đây, trong hư không? Vài thân ảnh xuất hiện, nhìn về phía hỗn độn đại lục vừa mới được khai mở ở phía xa. Hách Diệu, ngươi cũng đến rồi. Cuồng Mang Đại Thánh liếc nhìn người vừa đến, lên tiếng. Không đến thì làm sao lấy lại được nhục thân chủ chiến? Hách Diệu Đại Thánh khẽ lắc đầu. Lâm Nguyên đã ra giá 10 ức hỗn độn thạch để đổi lấy nhục thân chủ chiến của bọn họ. Cái giá này tuy cao, nhưng vẫn lời hơn tốn công sức bồi dưỡng một nhục thân chủ chiến mới. Quan trọng hơn là, việc bồi dưỡng nhục thân chủ chiến mới không chỉ cần đầu tư lượng lớn tài nguyên, mà còn cần rất nhiều thời gian. Để gom đủ 10 ức hỗn độn thạch, ta đã nợ không ít ân tình. Cuồng Mang Đại Thánh bất đắc dĩ nói. Ai cũng vậy thôi. Hắc Diệu Đại Thánh lên tiếng. Tài sản của Đại Thánh phần lớn đều dùng để đầu tư vào vũ khí, binh khí. Còn hỗn độn thạch? Không nhiều. Muốn gom đủ số lượng lớn hỗn độn thạch trong thời gian ngắn, chỉ có thể bán đi vũ khí, binh khí bên người, hoặc là đi mượn. Mà mượn hỗn độn thạch của những đại thánh khác thì phải trả giá bằng ân tình. Đây chính là hỗn độn đại lục mà Ngân Hà Đại Thánh khai mở sao? Hắc Diệu Đại Thánh bắt đầu quan sát hỗn độn đại lục ở phía xa, vẻ mặt càng thêm kinh ngạc. Với nhãn lực của hắn, cho dù vừa mới đến, không được chứng kiến toàn bộ quá trình khai thiên tích địa, nhưng cũng có thể cảm nhận được sự áp chế về mặt thời không. Lĩnh ngộ về thời không của Ngân Hà Đại Thánh chắc chắn đã đạt đến cửu trọng cảnh. Cuồng Mang Đại Thánh ở bên cạnh lên tiếng. Hắn đã đến đây được một khoảng thời gian, đợi đến bây giờ, một là để đợi những đại thánh khác đến đủ, cùng nhau bái kiến Ngân Hà Đại Thánh, hai là để quan sát hỗn độn đại lục ở phía xa. Càng quan sát, Cuồng Mang Đại Thánh càng cảm thấy chấn động. Lĩnh ngộ về thời không đạt đến cửu trọng cảnh, Hắc Diệu Đại Thánh hít sâu một hơi. Là hỗn độn đại thánh. Hắn hiểu rõ muốn nâng cao lĩnh ngộ về thời không lên đến cửu trọng cảnh khó khăn đến mức nào. Chỉ có những tuyệt thế đại thánh dựa vào con đường hỗn độn diễn hóa mới có thể làm được, còn những hỗn độn đại thánh bình thường, cơ bản không có khả năng này. Lúc ở trong vũ trụ hậu thiên kia, chẳng lẽ lĩnh ngộ về thời không của Ngân Hà Đại Thánh vẫn chưa đạt đến cửu trọng cảnh, Hắc Diệu Đại Thánh lên tiếng. Nếu lúc đó lĩnh ngộ về thời không của Lâm Nguyên đã đạt đến cửu trọng cảnh, thì việc trấn áp mấy vị hỗn độn đại thánh bọn họ căn bản không cần tốn nhiều thời gian như vậy. Song Nguyên Đại Thánh càng không thể nào chạy thoát. Song Nguyên Đại Thánh có thể đánh nát lực lượng thời không, quả thực rất mạnh, nhưng đối mặt với sự áp chế của thời không cửu trọng cảnh, trừ khi cố ý nương tay, nếu không rất khó toàn thân rút lui. Có lẽ Ngân Hà Đại Thánh đang che giấu thực lực, Cuồng Mang Đại Thánh suy đoán. Đây cũng là cách giải thích duy nhất. Che giấu thực lực. Hắc Diệu Đại Thánh im lặng không nói. Thiên Lộc Đại Thánh và những hỗn độn đại thánh khác ở bên cạnh đều run sợ trong lòng. Đã có thể ngang hàng với những tuyệt thế đại thánh khác, vậy mà còn che giấu thực lực, bấy kiến Ngân Hà Đại Thánh. Cuồng Mang Đại Thánh, Hắc Diệu Đại Thánh cùng vài vị hỗn độn đại thánh khác rất nhanh đã được diện kiến Lâm Nguyên. Lúc này, Lâm Nguyên đang quay lưng về phía bọn họ, tập trung điều chỉnh các loại quy tắc đại đạo trên hỗn độn đại lục. Hỗn độn đại lục vừa mới khai mở, thời không tuy đã ổn định, nhưng những quy tắc đại đạo khác vẫn cần được điều chỉnh. Chỉ có như vậy, hỗn độn đại lục này mới có thể hoàn thiện hơn, không có sơ hở. Ngân Hà Đại Thánh, Cuồng Mang Đại Thánh, Hắc Diệu Đại Thánh cùng các vị hỗn độn đại thánh khác thấy Lâm Nguyên không trả lời, cũng không dám tiếp tục hỏi, chỉ biết ngoan ngoãn đứng yên tại chỗ. Thỉnh thoảng, từ hỗn độn đại lục bên dưới lại truyền đến những dao động quy tắc cuồn cuộn, khiến tâm thần của các vị hỗn độn đại thánh chấn động không thôi. Lĩnh ngộ về quy tắc của Ngân Hà Đại Thánh, thật đáng sợ. Các vị hỗn độn đại thánh thầm kinh hãi. Ở khoảng cách gần như vậy, bọn họ có thể cảm nhận rõ ràng ảnh hưởng của Lâm Nguyên đối với hỗn độn đại lục bên dưới. Hiện tại, cho dù bản tôn của chúng ta có đích thân đến đây, dùng hết toàn lực, e rằng cũng không thể chống đỡ nổi Ngân Hà Đại Thánh quá lâu. Hắc Diệu Đại Thánh thầm nghĩ. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng sự khác biệt về thực lực giữa Ngân Hà Đại Thánh hiện tại và Ngân Hà Đại Thánh lúc ở Huyền Hoàng Vũ Trụ. Các ngươi đến rồi. Lâm Nguyên liếc nhìn Hắc Diệu Đại Thánh và Cuồng Mang Đại Thánh, thản nhiên nói, đã mang đủ hỗn độn thạch chưa, đã mang đến rồi. Hắc Diệu Đại Thánh cung kính đáp, hoàn toàn coi Lâm Nguyên như một vị tuyệt thế đại thánh, sau đó lấy ra một chiếc thủ trạc. Chúng ta cũng mang đến rồi. Cùng mang đại thánh, Thiên Lộc Đại Thánh cùng các vị hỗn độn đại thánh khác thấy vậy, lập tức cũng lấy ra số hỗn độn thạch đã chuẩn bị từ trước. Nếu đã như vậy, Lâm Nguyên kiểm tra xong, liền thả nhục thân chủ chiến của các vị hỗn độn đại thánh ra. Tất nhiên, vũ khí, binh khí trên người những nhục thân chủ chiến này, cùng với các loại bảo vật trân quý, đều bị Lâm Nguyên giữ lại toàn bộ. Đối với việc này, Cùng Mang Đại Thánh, Hắc Diệu Đại Thánh cùng các vị đại thánh khác cũng đã sớm đoán trước. Bọn họ chỉ chuộc lại nhục thân chủ chiến, còn vũ khí, bảo vật mang theo. Căn bản không dám mơ tưởng. Vậy, Ngân Hà Đại Thánh, chúng ta xin phép cáo lui trước. Hắc Diệu Đại Thánh thăm dò hỏi. Lấy lại được nhục thân chủ chiến, Hắc Diệu Đại Thánh thở phào nhẹ nhõm. Tuy rằng hắn biết rõ cường giả như Lâm Nguyên sẽ không nuốt lời, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Ừm. Lâm Nguyên gật đầu, nhìn các vị hỗn độn đại thánh, đột nhiên lên tiếng, các ngươi có hứng thú cho thế lực của mình gia nhập hỗn độn đại lục này không? Cho dù là Hắc Diệu Đại Thánh, Cùng Mang Đại Thánh, hay là Thiên Lộc Đại Thánh và hai vị Tân Tấn Đại Thánh khác, sau lưng chắc chắn đều có thế lực chống lưng. Khác với Lâm Nguyên đột ngột quật khởi, những hỗn độn đại thánh khác đều có con đường trưởng thành riêng. Trải qua vô số năm tháng, cho dù không có ý định thành lập thế lực, nhưng theo thực lực ngày càng mạnh, tự nhiên cũng sẽ hình thành nên một thế lực riêng. Ngân Hà Đại Thánh, không để bụng chuyện trước kia sao, trong lòng Hắc Diệu Đại Thánh mừng rỡ, cẩn thận hỏi. Có thể gia nhập hỗn độn đại lục của Lâm Nguyên, một tồn tại gần như sánh ngang với tuyệt thế đại thánh, đó là chuyện tốt từ trên trời rơi xuống. Chỉ là, bọn họ tự biết có thù oán với Lâm Nguyên, nào dám đưa ra yêu cầu này. Đã giao nộp hỗn độn thạch, chuyện cũ coi như xóa bỏ. Lâm Nguyên nói, thù oán giữa hắn và Hắc Diệu Đại Thánh cùng những người khác không phải là không thể hóa giải. Đã nhận được hỗn độn thạch, Lâm Nguyên cũng không có ý định truy cứu nữa. Hiện tại, hỗn độn đại lục vừa mới khai mở, muốn nhanh chóng phát triển, không thể thiếu sự hiện diện của các thế lực lớn. Tốt, ta sẽ lập tức trở về chuẩn bị. Hắc Diệu Đại Thánh cùng các vị hỗn độn đại thánh khác mừng rỡ, lập tức cáo lui. 23 ức hỗn độn thạch. Đợi các vị hỗn độn đại thánh rời đi, Lâm Nguyên lại nhìn thoáng qua số hỗn độn thạch thu được. Tiếp theo, chính là tiếp tục tu luyện, cố gắng sớm ngày đột phá đến hỗn độn cảnh. Lâm Nguyên thầm nghĩ, sau đó tiếp tục bế quan. Còn những việc vặt vãnh trên hỗn độn đại lục, Lâm Nguyên chỉ cần phân ra một tia tâm thần khống chế đại cục là được. Những chuyện nhỏ nhặt khác, hoàn toàn có thể giao cho ba vị nữ thần xử lý. Nguyên thế giới, Liệt Dương cổ quốc, Hắc Ngọc chi sào. Thái Âm nguyên thần của Lâm Nguyên khoanh chân ngồi, dùng Hắc Ngọc trân quý tôi luyện tâm linh ý chí của mình. Là một trong những bảo địa nhất đẳng của Liệt Dương cổ quốc, Hắc Ngọc sinh ra từ Hắc Ngọc chi sào có tác dụng rất lớn trong việc đề thăng tâm linh ý chí. Hiện tại, chỉ số tâm linh ý chí của ta chắc cũng sắp đạt đến 9.000 vạn điểm rồi. Lâm Nguyên tâm thần vui vẻ. Là người trấn thủ Hắc Ngọc chi sào, chỉ cần hắn muốn, hoàn toàn có thể lợi dụng chức quyền mưu lợi, nhưng Lâm Nguyên sẽ không làm như vậy. Nhưng ít ra sẽ không để bản thân thiếu Hắc Ngọc. còn 8.000 năm nữa, Hắc Ngọc do Hắc Ngọc Chi Sào thai nghén sẽ bước vào thời kỳ trưởng thành. Trước đó, phải cẩn thận với Huyền Âm Cổ Quốc bên kia. Lâm Nguyên nhìn về phía Huyền Âm Cổ Quốc. Hắc Ngọc Chi Sào nằm ở biên giới giữa Liệt Dương Cổ Quốc và Huyền Âm Cổ Quốc. Tuy hiện tại đang bị Liệt Dương Cổ Quốc chiếm giữ, nhưng mỗi khi sắp đến thời kỳ trưởng thành, đều sẽ thu hút cường giả từ Huyền Âm Cổ Quốc. Cường giả Huyền Âm Cổ Quốc không có ý định chiếm đoạt hoàn toàn Hắc Ngọc Chi Sào. Nhưng chỉ cần trong thời kỳ Hắc Ngọc trưởng thành, xông vào Hắc Ngọc Chi Sào, cướp đoạt một phần Hắc Ngọc, cũng đã kiếm lời lớn. Thông tin mà Xích Dương Thiên Tôn cung cấp cho ta có nhắc đến việc mỗi khi sắp đến thời kỳ Hắc Ngọc trưởng thành, Huyền Âm Cổ Quốc bên kia đều rất bất ổn. Lâm Nguyên thầm nghĩ. Bảo vật có thể tôi luyện, đề thăng tâm linh ý chí, không chỉ cường giả Liệt Dương Cổ Quốc cần, mà cường giả Huyền Âm Cổ Quốc cũng vô cùng khao khát. Lục đại cổ quốc thống trị lãnh thổ vô tận. Trong số những bảo vật có tác dụng đối với tâm linh ý chí, Hắc Ngọc tuyệt đối là một trong những bảo vật hàng đầu. Việc này cũng rất bình thường. Nếu không có uy hiếp từ Huyền Âm Cổ Quốc, tại sao lại cần cường giả trấn thủ Hắc Ngọc Chi Sào, Lâm Nguyên thầm nghĩ. Đãi ngộ mà Liệt Dương Cổ Quốc dành cho mỗi vị cường giả trấn thủ bảo địa đều rất hậu hĩnh. Không chỉ được ban thưởng công lao của cổ quốc, mà còn có thể lấy đi một phần 10 số Hắc Ngọc sinh ra. Ta cũng phải cẩn thận một chút. Nếu để cường giả Huyền Âm Cổ Quốc xông vào, cướp đi Hắc Ngọc, chắc chắn ta sẽ bị trừng phạt, cho dù là hoàng đế cũng không bảo vệ được ta. Lâm Nguyên phân ra một phần tâm thần, tập trung chú ý đến mọi động tĩnh của Hắc Ngọc Chi Sào và khu vực lân cận. Bên ngoài Hắc Ngọc Chi Sào, thời không ở một khu vực nào đó hơi chấn động. Hai bóng người lặng lẽ đứng đó, nhìn về phía Hắc Ngọc Chi Sào ở phía xa. Tính toán thời gian, Hắc Ngọc cũng sắp trưởng thành rồi. Bóng người bên trái thấp giọng nói. Đúng là sắp trưởng thành rồi. Bóng người bên phải đáp, sao vậy? Cực Hàn, ngươi có ý định gì với Hắc Ngọc sao? Bảo vật như Hắc Ngọc, chẳng lẽ ngươi không động lòng? Cực Hàn Thiên Tôn liếc nhìn bóng người bên cạnh. Ta nhớ tâm linh ý chí của Bắc Âm ngươi ở cấp độ Thiên Tôn vẫn luôn là điểm yếu. Nếu có đủ Hắc Ngọc, hoàn toàn có thể bù đắp hoàn toàn. Ảnh hưởng của tâm linh ý chí đối với thực lực không trực tiếp như nhục thân và linh hồn, nhưng nếu tâm linh ý chí chênh lệch quá lớn, cũng là một chuyện rất đau đầu. Ta đương nhiên là động lòng. Bắc Âm Thiên Tôn lắc đầu, nhưng động lòng thì có ích gì? Chỉ có thể đứng nhìn. Tuy rằng mỗi một khoảng thời gian, Liệt Dương Cổ Quốc đều sẽ bán ra một ít Hắc Ngọc, nhưng căn bản không giành được. Giữa các cổ quốc cũng có giao dịch buôn bán, nhưng đối với loại tài nguyên trân quý như Hắc Ngọc, vừa xuất hiện đã bị hoàng tộc và các vị thiên tôn hùng mạnh của Huyền Âm Cổ Quốc cướp sạch. Gần đây, Hắc Ngọc Chi Sào đã đổi người trấn thủ, Xích Dương đã bị điều đi. Bắc Âm Thiên Tôn nói tiếp. Chuyện này ta cũng biết. Cực Hàn Thiên Tôn gật đầu, người mới trấn thủ Hắc Ngọc Chi Sào tên là Ngân Hà, là một vị hoàng tộc hạch tâm. Hai, hoàng tộc hạch tâm quả nhiên không tầm thường. Ngân Hà, nghe nói đã có được không ít lĩnh ngộ trên con đường đột phá bình cảnh Thiên Tôn, nhưng dù sao cũng chưa chính thức bước vào Thiên Tôn cảnh. Bắc Âm Thiên Tôn nói. Ý ngươi là, Cực Hàn Thiên Tôn trầm ngâm. Nếu là Xích Dương, ta sẽ không có ý định gì với Hắc Ngọc Chi Sào. Xích Dương thực lực cường đại, trấn thủ Hắc Ngọc Chi Sào, khống chế vô số đại trận, không có bất kỳ sơ hở nào. Nhưng Ngân Hà này, Bắc Âm Thiên Tôn không nói tiếp. Ý tứ trong lời nói đã rất rõ ràng. Vị hoàng tộc hạch tâm này tuy đã tu luyện đến cực hạn, nhưng muốn hoàn toàn khống chế Hắc Ngọc Chi Sào trong thời gian ngắn, e rằng rất khó làm được. Mà đây chính là cơ hội của hai vị Thiên Tôn bọn họ. Ngươi muốn làm gì? Cực Hàn Thiên Tôn vội vàng hỏi. Hắn cũng ý thức được đây là một cơ hội. Chỉ cần thành công, bọn họ sẽ không bao giờ thiếu Hắc Ngọc trong thời gian rất dài. Còn nếu thất bại, cũng không có gì để mất. Mấy năm nay, khi Xích Dương trấn thủ Hắc Ngọc Chi Sào, ta đã thử thăm dò rất nhiều lần, cũng có chút hiểu biết về những trận pháp phòng ngự bên trong. Ngân Hà kia mới tiếp quản Hắc Ngọc Chi Sào, cho dù có thể khống chế tất cả các đại trận, nhưng muốn vận dụng thuần thục trong thời gian ngắn, e rằng không làm được. Chúng ta chỉ cần nhân lúc đại trận vận chuyển có sơ hở, lẻn vào trong, Bắc Âm Thiên Tôn vội vàng nói. Từ khi Xích Dương Thiên Tôn bị điều đi, Ngân Hà Đại Tôn tiếp quản Hắc Ngọc Chi Sào, hắn đã bắt đầu lên kế hoạch cho chuyện này. Lẻn vào trong, Cực Hàn Thiên Tôn có chút do dự. Lỡ như Ngân Hà Đại Tôn kia kịp phản ứng, đóng cửa đánh chó, hai vị thiên tôn bọn họ chẳng phải sẽ gặp rắc rối lớn sao? Yên tâm, Ngân Hà không phải Xích Dương. Cho dù bị phát hiện, chúng ta cứ việc rút lui là được. Bắc Âm Thiên Tôn vội vàng nói. Cũng đúng. Cực Hàn Thiên Tôn suy nghĩ một chút, gật đầu. Những hoàng tộc hạch tâm kia, lĩnh ngộ đối với quy tắc thiên địa kém xa Thiên Tôn, khống chế trận pháp cũng vậy. Nhưng phải chú ý, tuyệt đối không được để lộ thân phận thật. Bắc Âm Thiên Tôn nhắc nhở. Giữa các cổ quốc, trừ khi là chiến tranh quy mô lớn, toàn diện, còn không sẽ tận lực tránh để cường giả cấp bậc Thiên Tôn giao chiến với nhau. Bắc Âm Thiên Tôn và Cực Hàn Thiên Tôn đã quyết định ra tay, chắc chắn sẽ che giấu thân phận thật. Như vậy, cho dù sau này Liệt Dương cổ quốc truy cứu, bọn họ cũng có thể đổ tội cho Thiên Tôn của cổ quốc khác. Chỉ cần không để lộ thân phận, Huyền Âm cổ quốc nhất định sẽ bảo vệ bọn họ. Hiểu rồi. Cực Hàn Thiên Tôn gật đầu. Chuyện này là bọn họ tự ý hành động, chắc chắn phải giữ bí mật, sau này cũng không thể thừa nhận. Bên ngoài Hắc Ngọc Chi Sào. Hai vị thiên tôn của Huyền Âm cổ quốc là Bắc Âm Thiên Tôn và Cực Hàn Thiên Tôn đang cẩn thận quan sát sự vận hành của đại trận bảo vệ Hắc Ngọc Chi Sào ở phía xa. Chính là lúc này. Ánh mắt Bắc Âm Thiên Tôn lóe lên, nhân lúc đại trận vận chuyển xuất hiện sơ hở, lập tức dung nhập vào trong Hắc Ngọc Chi Sào. Cực Hàn Thiên Tôn cũng làm theo, hai người một trước một sau, lẻn vào bên trong. Bắc Âm Thiên Tôn và Cực Hàn Thiên Tôn là hai vị thiên tôn cổ xưa của Huyền Âm cổ quốc. So với những thiên tôn khác, tâm linh ý chí của họ hơi kém hơn một chút. Chính vì vậy, họ mới thèm muốn kỳ trân Hắc Ngọc được sản sinh từ Hắc Ngọc Chi Sào đến vậy. Lần này, nhân lúc người trấn giữ Hắc Ngọc Chi Sào thay đổi, họ định mạo hiểm lẻn vào. Thực ra cũng không hẳn là mạo hiểm, vì Bắc Âm Thiên Tôn đã chuẩn bị đầy đủ cho hành động lần này. Vị tân trấn thủ giả Ngân Hà Đại Tôn, tuy rằng mạnh hơn hẳn những vị hoàng tộc hạch tâm cực hạn khác, nhưng dù sao cũng chưa bước vào cảnh giới Thiên Tôn. Tự nhiên là không khó đối phó như vị trấn thủ giả trước đó là Xích Dương Thiên Tôn. Hơn nữa, Bắc Âm Thiên Tôn đã xem qua rất nhiều lần hình ảnh chiến đấu của Ngân Hà Đại Tôn này. Cho nên tự nhận là hiểu rất rõ vị hoàng tộc Liệt Dương cổ quốc mới xuất hiện này. Cho dù gặp phải tình huống xấu nhất, hắn ta và Cực Hàn vừa lẻn vào đã bị phát hiện. Họ cũng có thể dễ dàng rút lui an toàn, sẽ không để lộ thông tin liên quan đến thân phận. Như vậy, cho dù sau này Liệt Dương cổ quốc có điều tra, chỉ cần không có chứng cứ xác thực, cuối cùng cũng sẽ không làm gì được. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.